Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, cổ điển La Vương tộc bá thể. Lần này, Phượng Thiên Nữ Vương không là một người đến, mà chính là mang theo cổ điển La các loại tinh không dị tộc cường giả. Những ngày này Phượng Thiên Nữ Vương thoát ly Lam Phong trưởng khống. Đầy đủ nàng cùng tiến vào di tích cổ điền la bọn người tụ hợp. Bạo quân, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Cổ điền la mặc lấy đế bào, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, trong miệng truyền ra vô tận băng lãnh cùng dày đặc lời nói tới. Cùng Phượng Thiên Nữ Vương tụ hợp, hắn biết rõ trước đó tất cả mọi thứ đều là cái này đáng chết hỗn đản một tay thiết kế mà thành, làm cho hắn cùng nước Mỹ khai chiến, cùng thủ lĩnh Winter Soldier chém giết. Bút chướng này làm cho cổ điền la trong lòng hận ý ngập trời. Hận không thể đem Lam Phong cho chém thành muôn mảnh. Dường như cảm nhận được cổ điền la cái kia nồng đậm sát ý. Phía sau hắn đứng thẳng rất nhiều tinh không dị tộc cường giả đều là tại thời khắc này bộc phát ra. Trước đó chưa từng có khí thế đến. Như thực chất giống như sát ý theo thân thể bọn họ bên trong ngang dọc khuếch tán, khiến người ta cảm nhận được lớn lao áp lực. Lần này cổ điền la có thể nói là đem tinh không cổ quốc cao giai chiến lực mang đi trọn vẹn hơn phân nửa, chỉ là vương giai cường giả hắn thì mang đến 6 vị, tướng giai cường giả mấy chục vị. Đối với cái này ngân hà vũ khí có thể nói là tình thế bắt buộc. Bạo quân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết, ngươi có lời gì nói? Cổ điền la ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Bớt nói nhiều lời. Động thủ đi. Đối mặt cổ điền la cầm đầu vô số cường giả, hắn trên mặt không có chút nào gợn sóng cùng e ngại. Trong mắt lãnh ý ngang dọc. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, tạch tạch tạch, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp cất bước hướng về cổ điền la bước đi. Nồng đậm hàn khí hóa thành sương mù màu trắng theo trong thân thể của hắn khuếch tán, làm cho toàn bộ thánh điện mặt đất vách tường tại thời khắc này đều nhanh chóng ngưng tụ trở thành. Hàn băng đến, làm đến nơi này thành vì một cái tuyệt địa băng lao. Giống... Cảm nhận được Lam Phong trong thân thể cái kia khuếch tán ra như thực chất giống như sát ý. Thôn Thiên Tù Nghiêu, Vạn Niên Huyền Quy, Phệ Âm Trước Long, Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch bọn họ trong miệng cũng là phát ra từng tiếng nộ hống cùng gào thét. Đến, thu nhỏ thân thể tại thời khắc này bắt đầu biến lớn. Cuối cùng đem trọn tọa thánh điện đều cho lật tung. Hiển lộ ra một ngày phủ đầy tinh thần thiên hư không tới. Cái này đáng chết hỗn đản. Cảm nhận được Lam Phong trong thân thể khuếch tán ra đến cái kia như thực chất giống như sát ý. Cùng cái kia làm cho người cảm thấy ngạt thở khí tức. Cổ điền la trong miệng không khỏi phát ra một tiếng giận mắng tới. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủi không đến một tháng thời gian tiểu tử này bây giờ chỗ có thực lực đều. Có thể mang đến cho hắn một tia áp lực. Cùng một chỗ động thủ. Cho ta làm thịt hắn. Ngay sau đó, cổ điền la trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, khua tay nói, giết, theo hắn lời nói dưới. Phía sau hắn vô số cường giả tại thời khắc này đều là phát ra từng tiếng nộ hống cùng quát chói tai. Toàn thân tản mát ra cuồng bạo khí thế đến, hung hãn không sợ chết hướng lấy Lam Phong phóng đi. Giết ta, các ngươi cũng không đủ tư cách. Nhìn lấy cái kia mang theo cuồng bạo sát ý vọt tới rất nhiều tinh không dị tộc cường giả, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, có chỉ là vô tận băng lãnh đến, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Oanh xùy, giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, khắp nơi trong lúc đó run rẩy lên, tại cái kia vọt tới vô số cường giả hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đại sụp đổ vỡ vụn, từng đầu hung hãn băng long bỗng nhiên theo lòng đất xông ra. Đem những cái kia dẫn đầu đối với Lam Phong vọt tới rất nhiều tướng giai cường giả miểu sát. Cứ như vậy trong nháy mắt, hơn 10 tên tướng cấp cường giả chính là bị Lam Phong miểu sát. Lam Phong cước bộ vẫn không có mảy may ngừng tự động. Theo hắn cất bước chậm chậm hướng về phía trước bước đi. đem cái kia rất nhiều tướng giai cường giả thôn phệ hết băng long thì là bao quanh bên cạnh hắn. Trong lòng đất du đãng, làm cho cổ Điền La sau lưng tướng giai cường giả vô ý thức nuốt nước miếng. Lui lại hai bộ, cho dù là cái kia sáu tên vương giai cường giả cũng đều là một mặt hoảng sợ cùng chấn kinh. Tại Lam Phong trên thân bọn họ cảm nhận được một cỗ làm bọn hắn tuyệt vọng áp lực. Để đến bọn hắn ngạt thở khó chịu. Một đám không dùng phế vật. Thấy thế, cổ Điền La trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Một bước phóng ra, thân là vương giai đỉnh phong khí thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát. Một cỗ sánh ngang nhân tộc chuẩn đế đỉnh phong khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch. Tán mà ra, oanh xùy, cả người hắn giống như một đầu nộ long đối với Lam Phong xông ra. Trên nắm tay năng lượng ngang dọc, phảng phất chiếm cứ một đầu hắc long. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt vung lấy quyền đầu đối với Lam Phong khuôn mặt nện. Xuống, thấy thế, Lam Phong không để bụng, mỉm cười. Tâm niệm nhất động cái kia vờn quanh tại quanh người hắn băng long lại là như là bị một loại nào đó. Triệu hoán đồng dạng trong nháy mắt du đãng tại hắn trước mặt. Băng hỏa ngang dọc, hóa thành một mặt băng hỏa thuẫn bài đến cùng cổ Điền La đập tới quyền đầu chạm vào nhau cùng một. Chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Băng hỏa đế vương thuẫn. Cút, công kích bị ngăn trở. Cổ Điền La sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ cảm thấy mình thiết quyền dường như đâm vào một mặt chạy như bay trên xe lửa. Hắn đang muốn vận chuyển thể nội năng lượng lại lần nữa tấn công. Lam Phong cổ họng nhấp nhô. Trong miệng phun ra lạnh lẽo lời nói. Phốc phốc, đông. Theo một cái lan chữ theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Cái kia hủy diệt tính lực phản chấn thì là theo băng hỏa đế vương thuẫn phía trên nở rộ ra làm cho. Cái kia cổ Điền La chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trong lúc đó đụng vào bộ ngực hắn. Làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt. Cả người bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện ở phía xa trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Một chút đen nhánh máu tươi cũng là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Đại vương, vương thiếu gia, ngài không có sao chứ? Đại vương. Nhìn thấy cổ Điền La bị Lam Phong vừa đối mặt cho đánh bay. Cái kia rất nhiều tinh không dị tộc cường giả sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Một mặt lo lắng cùng hoảng sợ mở miệng. Lăn đi, bị Lam Phong ngay trước rất nhiều bộ hạ cùng chính mình vị hôn thê kiêm nữ sinh Phượng Thiên Nữ. Vương mặt cho đánh bay. Cổ Điền La thần sắc lộ ra càng địa dữ tợn. Nổi giận đem rất nhiều bộ hạ cho đẩy ra. Toàn thân hắn nồng đậm khí thế nở rộ, mặt ngoài thân thể hiện ra từng khối phòng ngự lực kinh người đỏ như máu long lân tới. Nháy mắt sau đó, bàn chân bỗng nhiên phát lực, cả người hắn như cùng một đầu nộ long giống như đối với Lam Phong phóng đi. Triển khai hung hãn giết hại. Giết, thấy thế, cái kia rất nhiều tinh không dị tộc cường giả trong miệng cũng là tại thời khắc này phát ra từng tiếng nộ hống. Hướng về Lam Phong đánh giết mà đi cũng là bị thôn thiên tù nghiêu. Phệ âm trước long, vạn niên huyền quy rất nhiều hung thú cho ngăn lại. Triển khai hung hãn giết hại mở. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương thì là đứng bình tĩnh ở một bên. Nhìn lấy cái kia cùng cổ Điền La kịch đấu Lam Phong. Nàng trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng địa có mê mang cùng nghi hoặc tránh qua. Tựa hồ giờ khắc này Lam Phong cổ thần ngọc tỷ đối nàng lữ giữ xuống lạc ấn từ từ bắt đầu hữu hiệu. Lên, cổ Điền La như cùng một người điên đồng dạng điên cuồng mà đối với Lam Phong triển khai hung mãnh. Công kích cùng sát phạt đến. Một đợt lại một đợt rồi giao năng lượng thì là liên tục không ngừng địa bọn họ trong khi giao chiến. Khuếch tán mà ra, thế mà đối mặt cổ Điền La cái kia điên cuồng công kích Lam Phong biểu hiện lại là lộ ra là như vậy. Nhẹ nhõm thoải mái, thành thạo, rất nhiều thời điểm cổ Điền La liền hắn một góc đều chưa từng dính vào. Dù sao cổ Điền La thực lực thủ đoạn mặc dù là càng địa cường hung hãn, lực lượng có thể xưng tuyệt luân, nhưng là tốc độ của hắn lại không cách nào cùng Lam Phong so sánh. Bây giờ Lam Phong tốc độ một mực ở vào tại siêu việt bức tường âm thanh tầng thứ. Mỗi một lần di động đều sẽ ở giữa không trung lưu lại từng đạo làm cho người hoa mắt tàn ảnh đến. làm cho Cổ Điền La trong lòng đè nén một cỗ vô hình lửa giận. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong tốc độ phát triển cấp tốc như vậy. Lúc trước diệt sát hắn phân thân thời điểm ra hỏa này còn cần thi triển ra toàn lực. Thế nhưng là bây giờ đối mặt hắn bản thể ra hỏa này lại là phong khinh vân đạm. Tùy ý cùng cực, khổng lồ như vậy chênh lệch cùng phản ứng làm cho Cổ Điền La thật sự là khó có thể tiếp nhận. Vạn tượng thiên ma thủ, đánh lâu không xong, Cổ Điền La trong mắt nồng đậm sát ý nở rộ. Trên hai tay vô tận năng lượng ngang dọc, mãnh liệt mà đối với Lam Phong một trưởng vỗ ra. Cộc cộc cộc đi, theo Cổ Điền La song trưởng đánh ra. Lít nha lít nhít, tính ra hàng trăm màu đen trưởng ấn như cùng một đầu đầu nộ long hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Đem cả người hắn đường lui đều phong kín. Có thể nói là hung hãn vạn phần, cường đại đến cực hạn. Dạng này công kích chính là toàn phương vị bao trùm cùng đả kích. Căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Cho dù là Lam Phong tốc độ càng địa mau lẹ, cũng đều không thể trốn tránh. Thiên thần nộ thức thứ tư, thiên thần thủ hộ, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, bàng đại thiên thần nổi lên, đem hắn thân thể bao vây. Tùy ý những cái kia trưởng ấn đánh vào thiên thần trên thân phát ra tiếng nổ mạnh vang, nhưng lại không cách nào thương tới Lam Phong mảy may. Thực lực tăng lên làm cho Lam Phong thiên thần nộ uy lực cũng đều tăng lên gấp bội. Cứ việc nó không phải thần thông, nhưng là cao cấp nhất vũ kỹ. Lam Phong đứng tại thiên thần thể nội, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy cái kia không ngừng phát động. Người trưởng lực công kích Cổ Điền La, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong đến. Chờ Cổ Điền La thế công đình chỉ, trong miệng hắn truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Vừa mới thế nhưng là một mực là để ngươi tại công kích. Như vậy đến đón lấy thì đến phiên ta. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong mắt của hắn sắc bén quang mang lấp lóe. Dưới chân tốc độ di động, trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Điền La trước mặt. Tay trái thành trường, tay phải thành quyền, mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng hung hăng đối với hắn công kích mà đi. Thiên hoang chấn ma trường, thiên hoang chấn ma quyền. Đông, Lam Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến khiến người ta hoa mắt, căn bản là khó có thể kịp phản ứng. Hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Cổ Điền La trước mặt. Tay trái đối với bộ ngực hắn đánh ra, tay phải thì là hướng về phía hắn khuôn mặt nện xuống. Có thể nói là cực kỳ hung hãn. Phốc phốc, khoảng cách gần như vậy phía dưới, Cổ Điền La căn bản là không cách nào né tránh ra đến. Bị Lam Phong công kích cho đánh trúng, tại chỗ sắc mặt chính là trắng nhợt, trên mặt vặn vẹo, phun ra ra đại lượng máu tươi cùng vỡ vụn hàm răng. Cả người như cùng một cái như chó chết bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở phía xa trên vách tường, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Đông, lực lượng đáng sợ ngang dọc làm cho tường kia vách tường tại chỗ chính là vỡ vụn ra. Cổ Điền La thân thể thì là dư thế không giảm địa nện ở phía xa trên mặt đất, đập ra một cái to lớn hố sâu đến, có thể nói là chật vật cùng cực. Đường đường tinh không cổ quốc dị tộc vương cũng là bị bây giờ Lam Phong treo lên đánh. Đáng chết tạp mao, hôm nay bản vương chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Cổ Điền La khó khăn đứng dậy, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt lộ ra nồng đậm oán độc, trong miệng truyền ra phẫn nộ gào thét. Vương tộc bá thể, mở, oanh xùy, theo Cổ Điền La lời nói rơi xuống, thân thể của hắn tại thời khắc này điên cuồng địa bành trướng. Một cỗ tràn ngập bạo lệ cùng khí thế khủng bố thì là theo trong thân thể của hắn điên cuồng địa khuếch tán mà ra. Vô tận lôi đình càng là theo cái kia phủ đầy tinh thần thiên hư không chiếu nghiêng xuống rơi ở trên người hắn, làm cho hắn biến đến càng mạnh. Trong cơn giận dữ, Cổ Điền La rốt cục nghiêm túc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.